Lâm Tuyết thấy có bóng người đi qua, ngẩng đầu lên thấy Thiệu Chí Cương đi tới, lấy một bản tài liệu, đứng đó xem một lúc ký tên giao cho nhân viên công tác rồi đi. Người ta ký tên cả rồi, sao giám đốc Lâm không ký? Thấy Triệu Béo lại nhìn chăm chăm vào cổ áo của mình, ánh mắt lúc nào cũng như muốn đè ngửa người ta ra, Lâm Tuyết ghét bỏ lườm một cái, không thèm để ý tới lão ta. Thế Kỳ Cẩm Hồ chỉ nhân cơ hội này chen chân vào sản nghiệp địa ốc kiến nghiệp, có kiếm được tiền hay không chẳng hề gì, hơn nữa Thế Kỳ Cẩm Hồ và Ái Đạt vốn cùng một bọn, đương nhiên có thể bày rất nhiều trò trong điều kiện này. Lâm Tuyết rời khỏi phòng, thấy Thiệu Chí Vương vừa đi vào văn phòng Vương Duy Quân, nghĩ Trương Khắc chắc cũng ở trong đó, do dự một lúc rồi đi tới văn phòng của Hồ Tôn Khánh, gõ cửa đi vào, bên trong chỉ có một mình ông ta, liền ném tài liệu lên bàn, xả hết ấm ức từ hôm qua tới giờ ra. Chuyện này là sao, muốn đuổi chúng tôi đi thì cứ nói thẳng, cần gì bày trò này. Hồ Tôn Khánh tựa hồ không cảm thấy hành động của cô ta là vô lễ, nói. Hạng mục này cho dù có cạnh tranh thì thời gian cũng sẽ không kéo dài quá 3-4 ngày, tỉnh điển cho dù không ký tên cũng vô ích, bọn họ đã tìm đủ người làm nên rồi. Còn cả chiến lược mới kia nữa, La Quân yêu cầu trong nửa tháng phải có phương án cụ thể. Ái, chuyện này Vương Đôi Quân là người chấp hành cụ thể, người khác có xen vào cũng không được. Lâm Tuyết cười lạnh lùng, kiến nghiệp nếu thực thi chiến lược mới gì đó thật thì đầu tư kiến thiết cơ sở sẽ rất. Gocchuyenaudio.com Lớn, tôi chẳng vì cảm tính đi tranh chấp với người ta làm mất cơ hội phát tài. Thực thi chiến lược mới do La Quân, Vương Duy Quân, Hoàng Khắc Quần nắm chắc trong tay, cô cho là có cơ hội phát tài không? Hồ Tôn Khánh cười âm hiểm, nhà máy Lệ Phong đã được thường ủy đưa ra ý kiến xử trí, trong vòng 15 ngày phải nhân viên, thiết bị nhà xưởng phải dọn đi nhường chỗ cho người ta, nhà máy nhuộm còn lại cũng xử trí như vậy, hai mảnh đất hơn 400 mẫu tập đoàn trả cho thành phố có 50 triệu, thành phố còn trả lại cho Ái Đạt để đầu tư cơ sở. Cô nghe thấy có cảm tưởng gì? Không phải cô ói với tôi, mảnh đất đó đem đi khai phát biệt thự ít ra cũng kiếm được cai 300 triệu. Cô không thèm sao, cách trương,